Hoàn Khố Đế Phi, tác giả, Mạc Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 242. Chương 242 hắn chưa bao giờ chém ta a. Bốn phía tản ra một cổ âm trầm quỷ dị hơi thở. Hỗn hợp tanh hôi vị, cho người ta cảm giác rất là áp lực. Chủ nhân, ngươi xem bên kia cái kia thạch điêu, Thiên Lan từng nhìn đông nhìn tây. Nghe được Lục Y thanh âm lập tức quay đầu đi xem. Lục Y chỉ chính là tháp môn thiên tả góc một cái thạch điêu. Thạch điêu cùng mặt khác không có gì bất đồng, chỉ là nhan sắc có chút bất đồng. Mặt khác đều là cục đá bản thân nhan sắc, mà cái kia thạch điêu lại là trình màu đỏ thẫm, có điểm giống máu trầm tích qua đi nhan sắc, vốn dĩ nó gác ở góc kia nhan sắc cũng không phải thực thu hút, nếu không phải Lục Y Thiên Lan căn bản không phát hiện. Thiên Lan còn đứng tại chỗ quan sát, Đế Lâm Nguyên đã đi tới, rút kiếm liền chém đi xuống. Động tác cực nhanh, lực đạo to lớn, trực tiếp đem kia thạch điêu chém thành hai nửa, liền cái phản đối cơ hội cũng chưa để lại cho bọn họ. Khuyết Cẩm chướng miệng, dường như không quen biết bên kia đứng người kia giống nhau. Thiên Lan lại là đau đầu nhìn Đế Lâm Nguyên, này Ni Ma rốt cuộc là mất trí nhớ vẫn là bị người đánh cháo. Thạch điêu vỡ thành mấy khối rơi xuống trên mặt đất, có một khối trực tiếp lăn đến Thiên Lan trước mặt phốc một thân. Một luồng khói sương mù từ kia tùy thời bên trong phát ra. Bất quá mấy tức thời gian liền ngưng tụ thành một cái cả người tản ra tanh tưởi. Máu chảy đầm đìa hình người quái vật. Đầu huyết nhục mơ hồ nhìn không ra đôi mắt cái mũi. Thân hình gầy yếu, đảo cùng con khỉ không sai biệt lắm, một đôi tay cánh tay hoàn toàn vượt qua thân thể bình thường tỷ lệ. Phá lệ trường, tay cũng là dị dạng khó coi, giống móng gà dường như, móng tay ước chừng có một cái bàn tay như vậy trường. Mặt trên đen tuyền, không biết dính cái gì, sắc bén móng vuốt chợt huy hướng Thiên Lan. Thiên Lan nghiêng người hiện lên, vừa chuyển đầu liền nhìn đến những người khác cũng bị như vậy quái vật cấp quấn lên. Đế Lâm Nguyên nơi đó đặc biệt nhiều, Lục Y cùng Khuyết Cẩm đều chỉ có một con, mùi tanh theo dòng khí ùa vào Thiên Lan cái mũi, trong lồng ngực sạch sẽ không khí trở thành hư không, thừa dịp Thiên Lan xem bên kia trục bánh xe biến tốc. Người nọ hình quái vật lẻn đến Thiên Lan mặt sau. Sắc bén móng vuốt bỗng chốc chụp vào nàng cái ót, mặt sau âm hàn làm Thiên Lan cả người tê dại, phản xạ có điều kiện hướng bên cạnh tránh đi, kia móng vuốt liền xoa nàng khóe mắt qua đi, Thiên Lan xoay người chính là một đạo linh lực đánh qua đi. Kia quái vật lại là không tránh, tùy ý kia linh lực quán triệt nó thân thể, quỷ dị chính là, kia linh lực xuyên thấu nó thân thể lại chưa cho hắn tạo thành bất luận cái gì thương tổn. Thiên Lan trừng mắt nhìn trừng mắt, lại ngưng một đạo linh lực đánh qua đi, như cũ là như thế, linh lực dường như đánh vào một cái trong suốt vật thể thượng. Chủ nhân, đừng dùng linh lực công kích, chúng nó có thể hấp thu linh lực. Lục Y không biết khi nào chuyển tới Thiên Lan bên cạnh. Nhanh chóng nhắc nhở Thiên Lan một tiếng, lại cùng kia con quái vật triền ở cùng nhau, có Lục Y nhắc nhở, Thiên Lan chỉ có thể là triệt rớt linh lực. Bằng tự thân lực lượng cùng kia quái vật đối kháng, cũng may ngày thường nàng cũng không hoang phế đối thân thể thao luyện. Phối hợp thượng linh kỹ chiêu thức, vẫn là có thể dễ dàng tránh đi kia quái vật, nhưng là muốn sát nó liền không phải dễ dàng như vậy. Quái vật tốc độ thực mau, căn bản liền không gặp được nó, mà Đế Lâm Nguyên bên kia trên mặt đất đã nằm vài con quái vật. Kia nhẹ nhàng bộ dáng xem đến Thiên Lan một trận cắn răng. Người với người chênh lệch sao liền lớn như vậy, Khuyết Cẩm cũng giải quyết kia con quái vật, vọt tới Thiên Lan trước mặt, giúp nàng chặn kia con quái vật, trong tay tản ra một cổ nhạt nhẽo quang mang, xuyên qua kia quái vật thân thể, suy suy thanh chợt vang lên, chớp mắt kia quái vật liền sụi lơ trên mặt đất, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ hóa thành một quán máu loãng. Thiên Lan xuyễn khẩu khí, nhìn trên mặt đất kia quán máu loãng. Vì cái gì ta linh lực vô dụng, đó là thần lực. Đế Lâm Nguyên một bên ném trên thân kiếm vết máu, một bên hướng tới Thiên Lan đi tới, tầm mắt như có như không nhìn lướt qua Khuyết Cẩm, lấy ngươi hiện tại trạng huống sử dụng thần lực cũng không sợ bị phản phệ, khuyết cầm trên mặt có chút tái nhợt, lại vẫn là khiêu khích dường như đón nhận Đế Lâm Nguyên tầm mắt. Vì Lan Nhi, ta vui, Thiên Lan nghẹn nghẹn, trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì hảo, xem khuyết cầm ánh mắt phức tạp vạn phần, cái kia khuyết cầm, ta, khuyết cầm đánh gãy Thiên Lan, nghiêm túc nhìn nàng, gần từng chữ một, Lan Nhi, đây là ta tự nguyện, ngươi không cần cảm thấy áy náy, ta cũng không cần, Thiên Lan càng là xấu hổ, quả nhiên đào hoa nợ ghét nhất, cái này nhân tình thiếu quá độ, cái kia, đây là thứ gì, không khí xấu hổ xuống dưới, Thiên Lan ngập ngừng nửa ngày rời đi đề tài, huyết phó, lấy người thân thể luyện hóa mà thành, kia thạch điêu chính là phong ấn huyết phó môi giới. Bị hắn nhất kiếm chém, phong ấn tự nhiên liền không có, khuyết cầm sắc mặt khôi phục vài phần. Cười hì hì trả lời Thiên Lan vấn đề, Đế Lâm Nguyên mắt lạnh đảo qua tới, khuyết cầm chạy nhanh lại bỏ thêm một câu, không chém nói liền không thể đi lên tầng thứ hai, huyết phó. Thần lực, sách, thật là càng ngày càng phức tạp, Đế Lâm Nguyên là thần tộc hậu duệ, có được thần lực chẳng có gì lạ. Chính là vì Mao Khuyết Cẩm cũng có thân lực. Chúng ta là thân thích, Khuyết Cẩm dường như biết Thiên Lan suy nghĩ cái gì giống nhau. Rào rạt đắc ý mở miệng, ấn bối phận, hắn còn muốn kêu ta tiểu thúc đâu, Khuyết Cẩm mẫu thân là Đế Hy cô cô. Khuyết Cẩm cùng Đế Hy chính là một cái bối phận, mà Đế Lâm Nguyên liền lùn một cái bối phận. Này thân phận loạn, thật là vô pháp nói. Làm thần tộc cuối cùng hai đứa nhỏ. Này hai người cũng còn tranh đua, đều thức tỉnh rồi thần lực, chỉ là Đế Lâm Nguyên huyết thống càng thuần khiết một ít. Hai người ở cái này vị diện sẽ đã chịu áp chế. Nhưng Đế Lâm Nguyên rõ ràng không có khuyết cẩm như vậy nghiêm trọng. Ngươi không nói lời nào không ai đương ngươi là người câm. Thanh Dương Đế Quân, Đế Lâm Nguyên ngữ điệu phóng đến thong thả, trong tay gắt gao nhéo ngươi kia kiếm. Thiên Lan bảo đảm khuyết cầm ở nhiều lời một câu, Đế Lâm Nguyên tuyệt đối sẽ không chút do dự chém lại đây. Tiểu cháu trai, này bối phận đặt ở nơi đó ngươi không? Ta dựa, Đế Lâm Nguyên ngươi đủ rồi. Đừng tưởng rằng lão tử là thật sự sợ ngươi. Quả nhiên, khuyết cầm nói còn chưa nói lời nói. Đế Lâm Nguyên liền xách kiếm bổ tới. Khuyết cầm cuống quýt sau này thối lui. Vẻ mặt bi phẫn chỉ vào Đế Lâm Nguyên. Nếu có thể, hắn thật sự không nghĩ có như vậy cái phát rồ chất nhi. Thực lực so với hắn đã lâu tính, còn cùng hắn đoạt Thiên Lan, quả thực là tội không thể thứ. Đế Lâm Nguyên không trả lời hắn nói, lại là nhất kiếm chém qua đi, kiếm khí tàn sát bừa bãi, xoát xoát hủy diệt rồi bốn phía thạch điêu. Thiên Lan xem đều kinh hồn táng đảm, sợ những cái đó thạch điêu ở chạy ra một cái huyết phó tới. Cũng may những cái đó thạch điêu đều là bình thường thạch điêu. Không có bất luận cái gì biến hóa. Này hai người nơi nào giống thân thích, hoàn toàn giống như là địch nhân. Ngay từ đầu cho nàng cảm giác chính là này hai người hận không thể đối phương lập tức chết. Chính là mỗi lần đều không dưới tử thủ. Nàng còn kỳ quái đâu. Nguyên lai là có tầng này quan hệ ở bên trong. Đế Lâm Nguyên kêu khuyết cẩm đế quân. Lại là thân thích. Kia này hai người hẳn là đều là Đông Đại Lục, chẳng lẽ Đông Đại Lục còn có mấy cái đế quân? Lan Nhi, Lan Nhi, cứu mạng a! Đế Lâm Nguyên điên rồi. A a a, Lan Nhi mau cứu ta, khuyết cẩm khắp nơi tán loạn. Mỗi đến một chỗ tất nhiên sẽ hủy diệt một chỗ, cuối cùng đơn giản trốn đến Thiên Lan mặt sau, gắt gao bắt lấy cánh tay của nàng. Thiên Lan thấy Đế Lâm Nguyên ánh mắt thâm trầm nhìn chằm chằm chính mình. Tức khắc đáy lòng một trận tê dại, chạy nhanh hướng bên cạnh Di Di, đây là nhà các ngươi sự, cùng ta không quan hệ, cùng ta không quan hệ. Đế Lâm Nguyên nhìn chằm chằm Thiên Lan một lát, thế nhưng thu kiếm, đi hướng bên kia không biết khi nào nhiều ra một cái thông đạo. Uốn lượn mà thượng, nhìn không tới đầu, Lan Nhi ngươi xem hắn chính là như vậy biến thái, ngươi vẫn là thích đi, ta như vậy đáng yêu. Lại như vậy có tiền, ngươi nếu là không vui gả cho ta, ta gả cho ngươi cũng đúng. Khuyết cẩm tùng khẩu khí đồng thời còn không quên cấp Thiên Lan đẩy mạnh tiêu thụ một chút chính mình. Thiên Lan ha hả cười vài tiếng. Ta liền thích biến thái, Khuyết Cẩm khuôn mặt nhỏ một vượt. Đáng thương hề hề nói. Biến thái có cái gì hảo? Ngươi xem hắn động bất động liền phải chém người, nhưng là hắn không chém ta a. Ngoặc kép, Khuyết Cẩm nhìn Thiên Lan. Sau một lúc lâu chưa nói một chữ. Cái này làm cho hắn như thế nào tiếp? Tuy rằng hắn không nghĩ thừa nhận Đế Lâm Nguyên thực ưu tú. Nhưng là sự thật này hắn là thay đổi không được. Chính là Đế Lâm Nguyên là biến thái, sự thật này cũng là thay đổi không được. Há miệng thở dốc, cổ họng lăn lộn vài cái. Cuối cùng sắp sửa lời nói nuốt đi xuống. Lan Nhi, hy vọng có một ngày ngươi sẽ không hối hận, hắn đốn hạ. Thần sắc chợt vừa truyền, vui sướng hài lòng nói. Ngày nào đó ngươi không thích hắn, tùy thời tới tìm ta. Ta Thanh Dương Đế Quân hậu vị tùy thời vì ngươi rộng mở. Thiên Lan khóe miệng trừ trừ. Không tỏ ý kiến vòng khai hắn đuổi kịp Đế Lâm Nguyên. Lục Y cũng chạy nhanh đuổi kịp, ở đi ngang qua Khuyết Cẩm thời điểm không ngừng lắc đầu. Liên tính ngày nào đó chủ nhân không thích đế công tử, cũng sẽ không tùy tiện tìm cá nhân gả cho hảo đi. Đế Lâm Nguyên đi ở đằng trước, mặt sau đối thoại lại là một chữ không rơi nghe vào trong tai. Hắn hơi hơi nghiêng đầu, xem đi theo chính mình phía sau Thiên Lan, khóe miệng giật giật, vì cái gì là ta a? Thiên Lan ngẩn ngơ, không phản ứng lại đây là ý gì? Vì cái gì là ta? Đế Lâm Nguyên lại lặp lại một lần. Thiên Lan suy tư một chút mới hiểu được hắn nói cái gì. Nét mặt biểu lộ một mặt đắc ý cười. Bởi vì ngủ quá a, ta người này chính là thực chuyên nhất. Đế Lâm Nguyên nhỏ đến không thể phát hiện run lên khóe miệng. Sáng sớm liền biết nữ nhân này không có nữ hài tử nên có rụt rè. Hắn là uống lộn thuốc mới hỏi nàng vấn đề này. Thấy Đế Lâm Nguyên quay đầu lo chính mình đi đường. Thiên Lan tâm tình sung sướng nhếch lên khóe miệng. Này thông đạo cũng không có dài hơn. Không một lát liền tới rồi tầng thứ hai. Nơi này cùng tầng thứ nhất cơ hồ không có gì biến hóa. Như cũ là trống rỗng. Bốn phía bày những cái đó thạch điêu. Thiên Lan lần này xem phá lệ cẩn thận. Xác định những cái đó thạch điêu đều là bình thường nhan sắc mới rời đi tầm mắt. Khuyết Cẩm vừa lên tới, liền kêu kêu quát quát chỉ vào Đế Lâm Nguyên một trận quở trách. Toàn bộ không gian đều quanh quẩn hắn thanh âm, thật lâu không tiêu tan, trừ bỏ khiến cho Đế Lâm Nguyên mấy cái mắt lạnh ngoại. Nhân gia liền hừ một tiếng đều lười đến cho hắn. Chúng ta chẳng lẽ phải đi đến tối cao kia tầng mới có thể tìm được bầy trận già. Thiên Lan ngửa đầu nhìn trên đỉnh phù điêu. Không nhất định, có lẽ hắn liền ở chỗ này, Khuyết Cẩm học Thiên Lan bộ dáng đi xem đỉnh đầu phù điêu. Đôi mắt chớp chớp, này như thế nào như vậy giống Thiên Lục Đồ. Thiên Lục Đồ, Thiên Lan chuyển cái hướng đang xem, cùng ở ma trong điện nhìn đến cái kia Thiên Lục Đồ thật sự không sai biệt lắm. Chính là cũng có chút bất đồng. Hết chương.